Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 82, chân chính kế hoạch người. Sau này mới biết nói, cái này không thần đảo, là không thần tạo hóa ra tới tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới khi đó bên trong tu luyện, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả, nếu có thể ở chỗ này trụ thượng cái 3 năm 5 năm. Tất nhiên có thể đột phá kiếm hoàng cảnh, thậm chí có cơ hội đột phá kiếm tôn cảnh. Chính là, lấy Tô Phi tình cảnh trước mắt, thật tại thực khó bình tâm tĩnh khí ở lại chỗ này. Đi qua cái kia thần kỳ kính kiều, lại xuyên qua hai nơi u tĩnh rừng rậm, rất nhanh liền thấy vạn tượng lâu. Vạn tượng lâu cộng phân 9 tầng, lập với quảng trường ở giữa. Bốn phía vô cùng trống trải, khiến cho vạn tượng lâu tồn tại pha hiện đột ngột. Đạo đồng mang lấy bọn hắn đi vào vạn tượng lâu hả? Lại là cũng không có trực tiếp đi vào đi. Bọn họ ở ngoài cửa chờ, tựa hồ đang đợi cái gì? Không lâu ngày, một người mặc hắc bào cô gái trẻ tuổi từ lâu đi ra đến. Thiên mệnh, này hai cái chính là mới tới tan tầm đúng không? Nguyên lai. Cái này tiểu đạo đồng tên gọi thiên mệnh sao? Đinh, tiểu phi cơ nghe được cái tên này, lập tức nhắc nhở nói. Chủ nhân, ta đã biết, hắn không chỉ có là không thần đồ đệ, hơn nữa còn là không thần vũ khí. Cái quỷ gì? Không thần vũ khí? Ngay từ đầu, Tô Phi cảm thấy thực giật mình. Bất quá, thực mau liền minh bạch. Thiên mệnh là không thần chuôi này vũ khí khí hồn huyễn hình, nói cách khác, không thần vũ khí, tất nhiên tại lục giai trở lên. Bất quá, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, rốt cuộc, hắn chính là chân thần. Trở lại chuyện chính, cái này ở giữa, cái kia hắc bào nữ tử, chính cùng thiên mệnh thảo luận Tô Phi cùng Mộc Giản tại vạn tượng lâu bên trong an bài công việc. Sau 5 phút, bọn họ thảo luận rốt cuộc ra rồi kết quả. Thiên mệnh xoay mặt nhìn về phía Tô Phi. Vị này đạo cô tên gọi Cam Lam Sâm, cũng là vạn tượng lâu lâu chủ. Từ nay về sau, các ngươi ở chỗ này hết thảy đều phải nghe theo an bài của nàng. Rõ chưa? Thiên mệnh, thật là thật có lỗi. Ta không muốn ở lại chỗ này. Ngươi vẫn là nói cho ta. Nên như thế nào rời đi nơi này đi? Tô Phi còn nghĩ nam xuyên chuyện bên kia. Nếu là ở lại chỗ này thủ công, chỉ sợ sẽ lầm đại sự tình. Tuy rằng mơ hồ có thể cảm nhận được, Mộc Nhược Thủy đem hắn đưa tới nơi này, hết thảy đều là vì hắn an toàn nghĩ. Thế nhưng, tỉ mỉ chuẩn bị như vậy thời gian dài kế hoạch, sao có thể liền cái này bỏ dở nửa chừng? Thiên mệnh gặp hắn thực dáng vẻ không tình nguyện, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, đó thật đúng là ngượng ngùng. Các ngươi không đến tuyển, nếu ta rời đi, không thể đâu. Tô Phi rất rõ ràng, chẳng sợ thiên mệnh chỉ là không thần khí hồn, thực lực cũng là không thể khinh thường. Chính mình căn bản không phải thiên mệnh đối thủ, nhưng hắn nếu là ở lại chỗ này, đã từng là hắn phản bội tuyệt mệnh ly cung những người đó, chỉ sợ đều sẽ không có kết quả tử tế. Phải biết, triều đình vẫn không có đối mọi người ra tay. Đúng là bởi vì là xem tại Tô Phi siêu phàm thiên phú mặt mũi. Hơn nữa phía trước cùng Hàn Tuyền ước định, nếu đến lúc đó Tô Phi chưa từng xuất hiện tại Bắc Thành khu mỏ, Hàn Tuyền nhất định có sở phát hiện. Nếu là Tô Phi từ cái này biến mất, như vậy Nam Xuyên bình tĩnh, chỉ sợ cũng liền cái này chung kết. Thiên mệnh không biết Tô Phi trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng không biết hắn tại Thánh Đinh Đại Lục trải qua cái gì. Hắn chỉ là trào phúng nhất tiếu, chỉ bằng ngươi là không có khả năng rời đi nơi này, thật sao? Nhược Thủy cũng là level 90 tu luyện giả, nàng có thể đi ra ngoài. Vì cái gì ta liền không thể? Rồi, bởi vì nàng. Thiên mệnh giơ nón tay chỉ Tô Phi sau lưng Mộc Giản. Nàng, Tô Phi tâm nghĩ, chính mình có thể đi. liền tính Mộc Giản không thể đi, cũng có thể đem nàng tàng tiến chính mình nhẫn không gian bên trong. Nhiên, thiên mệnh tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh lùng nói, nàng nếu là rời đi, rất nhanh liền sẽ chết. Có ý tứ gì? Tô Phi sắc mặt phát lạnh, khó nói ngươi không nhìn ra sao. Nàng đã trúng độc, hơn nữa nàng bên trong loại này độc, chỉ có lão sư của ta có thể giải. Nói ra lời này đồng thời, thiên mệnh trong ánh mắt bay qua lướt một cái âm hiểm. Một khắc kia, Tô Phi lập tức hiểu được, người hạ độc, đúng là thiên mệnh. Vậy ngươi nói, rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng phóng chúng ta đi? Tô Phi khẩn nắm chặt nắm tay, cố nén tức giận, đừng nóng vội a, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Thiên mệnh nhìn Tô Phi tay trái, ngươi vừa mới mở ra Nam Ngư tinh cung, mà Nam Ngư vốn chính là cái tai tinh, Nhược Thủy đem ngươi đưa tới nơi này, chính là bảo trọn vẹn tánh mạng của ngươi. Nếu là cứ như vậy thả ngươi đi, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích Nhược Thủy một phen khổ tâm sao? Ta biết nàng là tốt với ta, nhưng ta không cần nàng làm như vậy. Đó thật đúng là ngượng ngùng. Đây cũng không phải là chính ngươi có thể quyết định. Nói, thiên mệnh véo chỉ tính toán. Đạm nhiên nhất tiếu nói, ngươi nhìn, bởi vì Nhược Thủy giúp ngươi hóa giải trận này tai khó. Trước mắt, tai khó đã quấn lên Nhược Thủy. Nàng vì ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, ngươi thế nhưng hoàn toàn thờ ơ sao? Cái gì? Đây cũng không phải là Tô Phi muốn nhìn đến kết cục. Rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Thiên mệnh tay phải trống rỗng nắm chặt, chảo ở một cái ca ca há tuy thiên kính. Thông qua ca ca há tuy thiên kính, có thể nhìn đến Mộc Nhược Thủy đã quay trở về Nam Xuyên. Chỉ là, nàng cũng không có thuận lợi trở lại Ngạo Thế Sơn Trang, mà là bị cầm tù ở một chỗ âm u thủy lao. Thủy lao tràn ngập hàn khí, liền tính là cách ca ca há tuy thiên kính, cũng có thể cảm nhận được lạnh. Mộc Nhược Thủy áo khoác bị cởi ra, chỉ xuyên kiện bạch sắc áo đơn, hơn nửa người ngâm tại hàn đàm, thân thể bị đông cứng. Hơn nữa, trên người hiện đầy vết máu, tựa hồ bị thương rất nặng, trước mắt đã hôn mê bất tỉnh. Thấy một màn như vậy, Tô Phi cùng Mộc Giản sắc mặt đều thực khó xem. Nhưng chính là lúc này, khuy chân thiên kính truyền đến, loảng xoảng lang một tiếng. Thủy lao cửa chính bị mở ra, một người tuổi còn trẻ nam tử đi vào thủy lao. Người nọ dài quá một bộ thảo người ghét sắc mặt. Thế nhưng là, Tô Nham, thấy rõ Tô Nham dung mạo, Tô Phi mày túc đến càng sâu. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Không biết, thiên mệnh lạnh nhạt nói một câu. Đồng thời, thu ca ca há tuy thiên kính, hờ hững nói, Tô Phi, ngươi cũng thấy đấy, Nhược Thủy là vì ngươi mới bị người bắt lấy. Nếu là ngươi cô phụ nàng nổi khổ tâm, vậy ngươi không làm thất vọng nàng sao? Ngươi não người này có vấn đề sao? Tô Phi hận hận nói, nàng bị người bắt, ta nếu là không đi cứu nàng, ta đây còn đáng là nam nhân không? Ngươi trước đừng kích động, ta để ngươi lưu tại Vạn Tượng Lâu, đây chính là ở giúp ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên không biết điều, nếu không, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Được a, ngươi có gan hiện tại liền giết ta. Tô Phi đã sớm nhìn ra, này hết thảy cũng không phải Mộc Nhược Thủy mưu hoa. Chân chính kế hoạch này hết thảy, kỳ thật chính là cái này không thần đảo chủ nhân. Cố đây, thiên mệnh làm là không thần khí hồn, căn bản không dám muốn mạng của mình. Nhìn thấu những cái này, hắn liền có thể không có sợ hãi. Quả nhiên, thiên mệnh xem Tô Phi thái độ như cũ cứng rắn như thế, thực mau liền nhận sai. Tô Phi, ngươi là một người thông minh, khó nói ngươi không nhìn ra sao. Nơi này không chỉ có linh khí đầy đủ, hơn nữa độ tinh khiết cực cao. Ở chỗ này tu luyện, không tới 3 năm, ngươi liền có thể đột phá kiếm hoàng cảnh giới. Khó nói đối đây. ngươi liền không có chút nào tâm động sao? Tô Phi lạnh rên một tiếng, tâm động lại như thế nào? Khó nói ngươi muốn cho ta trơ mắt nhìn Nhược Thủy đi tìm chết sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi lại không thả ta đi, ta bảo đảm để ngươi hối hận không kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.